Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 446, thứ 444 chương, thẳng đến Thái Dương Tây Rơi, cuối cùng một điểm ánh chiều tà biến mất ở chân trời. Trên tường thành hạ cây đuốc chậu than cháy, hắc ám đầu cùng mới dần dần xuất hiện một đỏ rực kéo dài nhìn không thấy giới hạn Trường Long. Đó là giơ cây đuốc quân đội. Vẫn sắc mặt lãnh đạm Tần Lan Tuyết vào giờ khắc này rốt cuộc câu môi cười. Kia xa hoa tiểu ý lập tức nhượng Thanh Tuyệt như tiên mặt hơn mấy phần yêu mị mê hoặc ma tính hơi. Thờ, nhượng vừa lúc chắc con ngươi thấy một màn như vậy binh lính và dị binh đoàn thành viên đô nhau. Nhao kinh diễm sững sờ tại chỗ, Phượng Dạ chờ người lấy lại tinh thần thời gian đáy lòng âm thầm nát một ngụm. Chỉ cảm thấy nam nhân trưởng thành Tần Lan Tuyết như vậy thật đúng là nghịch thiên. Vụ ra lại một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía trước từ từ tới gần rồng lửa. Cũng không có đi nhìn Tần Lan Tuyết bán mắt, giờ khắc này trong mắt của hắn mấy ngày liền đô dung không dưới. Chớ nói chi đến là một cướp đoạt vốn nên thuộc về ánh mắt của hắn nam nhân. Gần hai tháng không thấy. Giờ khắc này trong lòng khẩn trương hoa thấp thỏm không thể nghi ngờ ở nói cho vụ gia hắn là bao. Nhiều tưởng niệm quý quân nguyệt, thậm chí khát vọng đến phát điên phát cuồng, hắn chỉ là muốn nàng có thể nhiều liếc hắn một cái. Có thể đưa hắn để ở trong lòng, hắn chỉ là muốn của nàng chú mục hòa quan tâm. Chẳng sợ chỉ là ở trong lòng nàng một cái góc cũng tốt. Đường đại quân đi qua đêm tối đi tới gần tường thành vị trí. Tường thành ngoại bốn phía chậu than chiếu sáng đầu lĩnh một bọn binh lính. Đầu lĩnh binh lính đi tới dưới thành tường liền chia làm hai hàng đứng thẳng tới một bên. Một mặt thanh quý thanh âm cưỡi ngựa chậm rãi bước từ trong đám người đi ra. Cũng triệt để bại lộ ở tại trên tường thành một tầm mắt của mọi người trong. Thủ thành lĩnh đem vừa nhìn thân ảnh kia. Lập tức vui vẻ kêu to lên tiếng, mau, mau mở cửa thành, hoàng hậu nương nương tới. Đương chỉ lệnh truyền tới phía dưới lúc, phía dưới binh lính vội vã đem thành cửa mở ra. Cũng ngay vào lúc này, vẫn đứng ở trên tường thành lặng im bất động tôn quý đế vương đột nhiên phi thân xuống. Vô luận là trên tường thành còn là dưới thành tường nhân đô chỉ cảm thấy một đạo bóng đen thoáng. Hiện. Chặt tiếp theo liền thấy kia bôi đen ảnh hướng phía trên lưng ngựa thiếu niên bay đi. Ôm thiếu niên liền bay khỏi mà đi, chỉ chưa cấp mọi người một đạo hư ảnh biến mất ở trong đêm tối. Tĩnh, trong không khí một mảnh kỳ dị lặng im, muôn vàn tướng sĩ tất cả đều yên tĩnh im lặng nhìn đế hậu biến mất màn đêm. Lăng lăng đã quên phản ứng, không biết qua quá lâu. Trong đám người mới bạo phát một trận ồn ào náo động tiếng cười. Tất cả mọi người xịt xịt ồn ào. Nhượng hôm nay ban đêm thoạt nhìn rất náo nhiệt. Bị người nâng ngồi trên ghế mộ dung hưu Mỹ nghe xung quanh ngẩn ngơ. Khóe môi vẽ bề ngoài như có như không tiểu ý. Có một hạ không một chút vuốt ve bạch cốt tinh mềm mại lông. Nhìn màn đêm xuất hiện trăng rằm. Chỉ cảm thấy kia mông lung sáng bóng hình như cũng bị lây một chút ái muội. Tần Lan Tuyết mang theo quý quân Nguyệt trực tiếp hồi nội thành lâm thời cư trú tướng quân phủ. Tay áo vung lên, cửa phòng liền được mở ra. Tần Lan Tuyết con ngươi sắc ám trầm cuồn cuộn ba đào cuộn trào mãnh liệt đích tình chiều. Một phen hoành ôm lấy quý quân Nguyệt liền đi vào gian phòng. Đương cửa phòng khép kín. Tần Lan Tuyết liền không thể chờ đợi được cúi đầu ngậm vào quý quân Nguyệt kia kiều diễm dục tích. Thủy nhuận môi đỏ mọng, ôm nàng một bên hướng giường đi đến, một bên quyến luyến hôn sâu. Nồng tình khiển quyển quấn vòng quanh đây đó hô hấp, hình như muốn đem gần đây hai tháng vô số ngày đêm tưởng niệm đô đi qua này sầu triền miên hôn sâu. Truyền đạt cho đối phương, đương ngậm kia mềm mại cánh môi. Tần Lan Tuyết thậm chí có loại cực kỳ xúc động, hận không thể trực tiếp đem người trong lòng ăn sống nuốt tươi trực tiếp từng chút ăn. Nhập trong bụng, trong lòng cái loại đó nghĩ muốn hủy diệt thiên địa tính chiếm hữu đang điên cuồng phát sinh. Cái loại đó muốn ngừng mà không được dục vọng hoa tưởng niệm nhượng Tần Lan Tuyết kỳ dục điên. Không thấy lúc hắn còn có thể khắc chế hoa ẩn nhẫn. đè xuống trong lòng không ngừng cuồn cuộn hắc ám thô bạo xúc động. Nhưng này tất cả tự chủ ở trên tường thành nhìn thấy quý quân nguyệt một khắc kia tất cả đều biến thành cho tàn, cái nhìn kia thấy nàng cưỡi ngựa mà đến, thấy nàng vô cùng chân thực thân ảnh hòa dung nhan, hắn mới biết mình là bao nhiêu tưởng niệm đến hận không thể phá hủy này trong thiên địa tất cả. Cùng nhau kéo quý quân nguyệt rơi xuống địa ngục, nhượng bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng không thể quấy rầy đến hắn và quý quân nguyệt. Nhượng hắn và quý quân nguyệt mỗi thời mỗi khắc mỗi giây mỗi một chớp mắt cũng có thể dính cùng một chỗ, quý quân nguyệt ôm chặt Tần Lan Tuyết cổ, liều mạng phối hợp hắn điên cuồng hòa quấn quýt si mê. Bởi vì động tình, kia nửa hí trong mắt tràn đầy khởi mông lung quyến rũ ánh nước. Nhưng quý quân nguyệt tầm mắt lại cũng không có vì vậy mà mơ hồ. Trái lại quan tâm rơi vào Tần Lan Tuyết cặp kia sâu như vòng xoáy hố đen bình thường u lam ửng hồng. Trong mắt, vậy tượng một bị tình dục phá vỡ, bị hắc ám bao phủ vực sâu ma vực, mang theo nhưng sợ phá hủy tất cả điên cuồng, khiển quyển quấn quýt si mê đích tình sâu, khắc ấn điên cuồng tưởng niệm hoa tình dục. Này song ma tính con ngươi thật sâu rung động quý quân nguyệt, cũng làm cho nàng vứt bỏ tất cả phối hợp, chỉ nghĩ đem hết khả năng hảo hảo yêu trước mắt này vì nàng điên cuồng thiếu niên. Mảnh khảnh ngón tay chậm rãi di động tự do, mang theo khiêu khích, càng mang theo trấn an, nàng chỉ nghĩ đi qua tất cả thân mật đụng vào nhượng Tần Lan Tuyết cảm nhận được của nàng yêu hòa. Để ý, tràn đầy y nỉ ái muội. Từng tiếng điên cuồng trầm ngâm dặn dò chi âm thật lâu vang vọng bện ra một màu hồng phấn võng. Thiêu đốt toàn bộ nhiệt độ trong phòng, cũng thiêu đốt quần quýt si mê nam nữ. Một đêm này, đã định trước yên tĩnh lại ba đào cuộn trào mãnh liệt. Đương đêm tối rút đi nghênh đón ban ngày, trong phòng ái muội thanh âm như cũ không thấy chậm lại. Trái lại việc diễn càng dày đặc, càng lúc càng quần quýt si mê điên cuồng. Đến đây xin chỉ thị quân sự một các tướng lĩnh một cái vẫn không có thể tới gần gian phòng. Chỉ là tiến vào sân nhập khẩu thời gian liền bị nhập khẩu kết giới cấp cản trở lại. Bất quá một buổi sáng, ở sở hữu tướng lĩnh đều bị cản một hồi, kể cả dị binh đoàn nhân cũng bị cách trở bên ngoài hậu. Tất cả mọi người nghĩ tới lúc trước Tần Cung về đế hậu viên phòng phi sắc nghe đồn. Tròn 15 ngày đóng cửa bất ra. Này, đế hậu lần này nên sẽ không cũng muốn chiến đấu 15 đêm đi. Mọi người mặc dù cảm thấy hiện tại trường hợp này làm loại này ái muội sự tình có chút không đúng. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới làm việc này nhân là đế hậu. Hơn nữa sức chiến đấu bạo biểu, mọi người liền có loại vụng trộm lạc hưng phấn cả mần ni mộ dung hưu Mỹ đứng ở viện ngoại nhìn kia. Kết giới, hình như đang suy tư cái gì, kỳ thực hắn thử qua, này kết giới căn bản không ngăn cản được hắn, bất quá có vào hay không đi là một vấn đề, tiến vào, hoặc là phá hoại quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết chuyện tốt, hoặc là tận mắt thấy một hồi vô cùng nhuần nhuyễn phi sắc đại chiến. Bất quá loại chuyện này, hắn không quá nguyện ý nhìn đâu. Chỉ cần vừa nghĩ tới quý quân nguyệt trần như nhộng nằm ở người khác dưới thân. Mộ dung hưu Mỹ trong lòng lại đột nhiên tuôn ra một ý nghĩ. Có lẽ hắn cũng nên tìm cái nữ nhân ngủ một giấc. Bất quá, hình như trừ quý quân nguyệt nhượng hắn có ngủ dục vọng ngoài. Còn chưa có cái nào nữ tử nhượng hắn nguyện ý đi ngủ. Nghĩ tới đây, mộ dung hưu Mỹ xoay người ly khai, cũng không có đi quấy rầy hai người. Bất quá nhưng trong lòng đã quyết định chờ quý quân nguyệt ra liền cùng nàng nói một chút. Ngay chúng tướng sĩ bàn bạc có hay không học trên triều đình đám kia đại thần cũng mở một đánh cuộc. Thời gian, quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng đã theo trong phòng chạy ra. Lần này mặc dù không có 15 ngày, bất quá hai người lúc đi ra đã qua 3 ngày 3 đêm monster liên tiếp 3 ngày 3 đêm đòi lấy cùng trấn. An, rốt cuộc nhượng Tần Lan Tuyết đáy lòng lao nhanh hắc ám hòa điên cuồng cảm xúc chậm rãi quy về yên. Ổn, lần này bởi vì tách ra lâu lắm, xem như là lăn qua lăn lại ngoan, tình hình chiến đấu tuyệt không hơn lúc trước viên phòng 15 ngày. dù là Quý Quân Nguyệt như vậy thực lực siêu cường cao thủ. Ăn hết mình cấu nguyên đan điều dưỡng, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng tinh thần thượng vẫn còn có chút suy yếu. Tần Lan Tuyết vô cùng thân thiết hôn tới Quý Quân Nguyệt trán trên gương mặt ngậm. Chăm chú ôm nàng, A Quân, thật tốt, như vậy chân thực ngươi, như vậy chỉ thuộc về một mình ta ngươi. Thật tốt, làm người ta lạc lối tâm trí mê băng ghi âm quá nhiều trước mắt hòa quyến luyến. Cái loại đó ham mê có quá nhiều tình ý đậm đà. Làm cho người ta vừa nghe là có thể nghe ra trong đó bệnh trạng đến mức tận cùng cảm tinh. Quý Quân Nguyệt có chút mệt mỏi lại dẫn trừng phạt tựa như tìm được kia một đóa tiểu cúc. Ngón tay trực tiếp không có vào, trêu đùa nói, A Tuyết cũng là của ta, vô luận địa phương nào. Từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, Tần Lan Tuyết thân thể bởi vì đau đớn hòa khó chịu hơi căng một cái chớp mắt. Sau một khắc liền buông lỏng xuống, sủng nịch cười khẽ, đã sớm là của A Quân, Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết trong mắt ẩn ẩn có biến sắc dấu hiệu. Biết còn như vậy đùa giỡn xuống dự đoán phải làm lỡ. Thế là thu về tay đẩy hắn ra đào, ta đói bụng, Tần Lan Tuyết tự nhiên biết Nga đây là cự tuyệt. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mâu quang dịu dàng như nước lưu luyến ở Quý Quân Nguyệt trên người. Cũng không có tiếp tục ngấy oai xuống, mà là đứng lên xuyên quần áo ra làm cho người ta chuẩn bị nước nóng. Chính mình thì tự mình đi cho Quý Quân Nguyệt chuẩn bị ăn. Cứ việc tới bọn họ loại thật lực này mấy tháng không ăn đông tây cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhìn đến Quý Quân Nguyệt chán gian mệt mỏi. Tần Lan Tuyết biết tốt nhất còn là bổ một chút, hắn này tam đêm quả thật có chút điên cuồng làm cho nàng kiếm vất vả. Đằng ăn đông tây hưu không sai biệt lắm hậu, ngày thứ tư, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liền lưu lại 10 vạn đại quân thủ thành. Mang theo 50 vạn đại quân tiếp tục đi trước hướng phía Yên Quốc thành trì mà đi. Mà Tần Quốc hậu viên quân cũng một nhóm tiếp một nhóm ra thay thế. Thủ vệ những thứ ấy bọn họ đế hậu đoạt được thành trì. Trên triều đình đối với đế hậu một đường chinh chiến chiến quả có thể nói mừng rỡ không ngớt. Bởi vì Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lúc gần đi đã an bài xong tất cả. Dù cho trên triều đình không có hai người tồn tại, chúng thần cũng có thể đâu vào đấy vì hai người an bài xong hậu phương tất cả thủ tục. Bởi vì trên triều đình chủ trì triều cục một chuyện đã giao cho Trung Nghĩa Vương Đậu Vi Hòa Tân. Tiền nhiệm hữu tướng Diêu Huyền Yemeni vốn có Tần Lan Tuyết là muốn sắc phong Diêu Lão Thái. Ra Diêu Hành Nguyên vì hữu tướng, chỉ là bị Diêu Hành Nguyên cự tuyệt. Diêu Hành Nguyên nói không ở đặt chân triều đình. Hơn nữa tiến cử hiền tài Diêu Huyền Yemeni Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đối với Diêu Hành. Nguyên làm như vậy dụng ý bao nhiêu cũng có thể minh bạch mấy phần. Diêu gia dù sao cũng là Yên Quốc nhân, dù cho lúc trước ở Diêu gia đi tới Tần Quốc lúc. Nàng cố ý làm cho người ta phóng tin tức nói Yên Hoàng dục muốn thỉnh Diêu Hành Nguyên xuất sơn bị. Cự hậu, khởi sát tâm, rơi vào đường cùng vì bảo Diêu thị một tộc an nguy. Mới đầu phục Tần Quốc. Nói như thế mặc dù nhiều thiếu có thể xóa đi Diêu gia phản quốc tội danh. Nhưng nếu như Diêu Hành Nguyên thực sự vào triều làm quan. Chỉ sợ dù cho toàn người trong thiên hạ đều biết là chuyện gì xảy ra. Cũng còn là hội hoán niệm Diêu gia, chọc cột sống, mà Diêu Hành Nguyên kiếp này danh vọng xem như là triệt để phá hủy. Lại nói Diêu Hành Nguyên niên kỳ cũng đại. Xác thực không thích hợp sẽ tiếp tục vào triều làm lụng vất vả. Cho nên Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đô tiếp thu Diêu Hành Nguyên tiến cử hiền tài. Huống chi hai người ngay từ đầu nhìn chúng chính là Diêu Huyền Yemeni Tần Lan Tuyết trực tiếp. Liền sắc phong Diêu Huyền Nhiễm vì đương triều hữu tướng. Đối với lần này không phải là không có triều thần bất mãn. Nhưng không ai dám chất vấn đế hậu quyết định. Huống chi mặc dù lòng tràn đầy đố kỵ hâm mộ hận, nhưng Diêu Huyền Nhiễm dù sao là của Diêu Hành Nguyên hậu thế. Lại Diêu Hành Nguyên như vậy thái gia gia, Diêu Huyền Nhiễm cũng sẽ không sai đi nơi nào, vì sinh lễ nhiều mặc dù ít nhiều có chút không thoải mái. Bất quá cũng biết đế hậu tính tình, bọn họ là không thể nào nhượng không có có thể người tới ngồi lên cao như vậy vị trí. Chẳng sợ đối phương có một hai triệu thái sư đào lý khắp thiên hạ thái gia gia. Nếu như Diêu Huyền Nhiễm tự thân không có bản lĩnh, đế hậu cũng sẽ không làm như vậy quyết sách. Sự thực chứng minh, đế hậu cách triều trong khoảng thời gian này trên triều đình sự tình. Vô luận là hậu phương chi viện còn là lương thảo đằng đằng tất cả sai đều bị Diêu Huyền Nhiễm an. Bài thỏa thỏa đáng đương, người này mưu trí vô song mưu lo đã chinh phục toàn bộ triều đình. Cũng làm cho vi sinh lễ nghiêu triệt để phục. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bên này, bởi vì Tần Lan Tuyết sinh nhật vừa vặn chính là kia điên cuồng 3 ngày 3 đêm. Đã cấp Tần Lan Tuyết qua một thỏa mãn sinh nhật. Hai người cũng không lại vì việc tư làm lỡ quá nhiều. Một đường đi trước đến hạ một tòa thành trì thời gian. Từng viên một lựu đạn trực tiếp nổ tung cửa thành, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cũng không có tham dự chiến tranh. Mà là nhàn nhã ở một bên nhìn, Mộ Dung Hưu Mỹ trực tiếp nhượng nâng binh lính của hắn hướng tiền tới gần. Đi tới Quý Quân Nguyệt bên người đột nhiên nói, người nhượng ta có muốn ngủ xúc động, một câu trực tiếp sáng tỏ linh hoạt kỳ ảo mờ mịt thanh âm. Bay vào Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tai lúc, không khí chung quanh lập tức loãng, kia gọi một cuồng phong mưa rào, Quý Quân Nguyệt nheo lại hẹp dài phượng con ngươi. Mâu quang u vọng lạnh bắn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ. Trong đó còn có 3 phần tìm tòi nghiên cứu. Này gia hỏa rốt cuộc là đâu chập mạch mới sẽ nói ra như vậy tìm đánh nói đến. Tần Lan Tuyết phản ứng càng rõ ràng. Mặc dù biết Mộ Dung Hưu Mỹ chính là cái quái vật đánh không chết. Hắn còn là trước tiên mặc kệ trong cơ thể chợt phun trào thô bạo hơi thở. Giơ tay lên vút lên trời cao một quyền liền cách Quý Quân Nguyệt chiều Mộ Dung Hưu Mỹ đánh sang. Hơn nữa mục tiêu nhắm ngay còn là Mộ Dung Hưu Mỹ kia trương xinh xắn tinh xảo tinh linh bàn khuôn. Mặt, Mộ Dung Hưu Mỹ mặc dù không chết bất thương, lại cũng sẽ không đứng nhâm nhân đánh. Ở Tần Lan Tuyết vút lên trời cao một quyền mang theo hắc khí linh lực đập tới thời gian Mộ Dung Hưu Mỹ trong nháy mắt từ trên ghế bay lên trời. Thân ảnh trong nháy mắt di động tới tần trước mặt Lan Tuyết. Kia thon dài trắng nõn tay vừa nhấc, mắt thấy liền muốn đáp ở Tần Lan Tuyết trên người. Tần Lan Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Quý Quân Nguyệt đi Tây Tiên chuyện đã xảy ra. Lập tức liền hiểu Mộ Dung Hưu Mỹ ý đồ, thân thể trong nháy mắt sau này thuấn di ly khai. Ở Mộ Dung Hưu Mỹ ép sát tới lúc ngầm có ý hắc khí một trưởng liền hướng phía hắn mặt vỗ đi. Tần Lan Tuyết ý nghĩ rất đơn giản rất thô bạo, đã đánh không chết ngươi, đánh trái tim của ngươi ngươi không sợ, vậy ta liền đánh mặt của ngươi, dù cho không thể gây thương tổn được ngươi, nhưng trong nháy mắt đó hủy dung bộ dáng ngươi tổng nên không muốn xem đi. Mộ Dung Hưu Mỹ vốn là lười tránh né Tần Lan Tuyết công kích, lại người này 2 lần xuất thủ đô nhắm ngay hắn mặt. Mặc dù hắn đối tướng mạo bất quá để ý, nhưng cũng còn chưa có tâm lớn đến không để ý người khác đem mặt mình chụp biển tình hình. Cho nên chỉ có thể di động thân thể né tránh. Quý Quân Nguyệt nhìn hai người ngươi tới ta đi, bất quá mới qua 2 chiêu liền người xem hết hồn, chân mày lập tức túc khởi đến. Này Mộ Dung Hưu Mỹ thoạt nhìn tựa hồ là muốn hút đi A Tuyết trên người lực lượng. Mộ Dung Hưu Mỹ xác thực muốn hút đi Tần Lan Tuyết trên người lực lượng. Bất quá cũng không phải là dĩ vãng hút đi lực lượng trực tiếp làm cho người ta tử vong. Mà chỉ là một loại thăm dò. Chỉ bằng vừa Tần Lan Tuyết xuất thủ chiêu thứ nhất, hắn liền nhìn ra Tần Lan Tuyết công pháp rất âm hiểm quỷ mị. Hình như so với bình thường người tu hành tu luyện công pháp còn muốn nhưng sợ cường đại. Cho nên hắn nghĩ phải thử một chút. Tần Lan Tuyết trên người lực lượng hắn có thể hay không đủ hút đi. Mà Tần Lan Tuyết là hạ quyết tâm dù cho giết không được Mộ Dung Hưu Mỹ. Cũng muốn cho trên người hắn tuần hoàn nở rộ huyết hoa đến buồn nôn hắn. Bởi vậy Tần Lan Tuyết xuất thủ cũng không có lưu tình. Đây tuyệt đối là dùng toàn lực. Mộ Dung Hưu Mỹ mặc dù nhìn ở Quý Quân Nguyệt trên mặt sẽ không giết Tần Lan Tuyết. Nhưng cũng sẽ không khiêm nhượng. Đã Tần Lan Tuyết muốn đánh, vậy hắn phụng bồi chính là, Quý Quân Nguyệt thấy hai người thực sự đánh nhau, vội vã bày một tầng kết giới gầm nhẹ nói, ly khai ở đây, Mộ Dung Hưu Mỹ là cái gì thực lực nàng đến bây giờ đô không hiểu được. Nhưng nàng biết A Tiết đích thực lực, nửa năm qua này thực lực của hắn lại nhưng sợ tăng lên không ít. Trực tiếp theo thần vương sơ kỳ tăng lên tới thần hoàng sơ kỳ. Một chí tôn thần hoàng bộc phát ra lực lượng, cộng thêm cùng chi đối kháng Mộ Dung Hưu Mỹ, đủ để hủy diệt phạm vi vài dặm tất cả, nếu để cho hai người ở đây buông tay ra chân đánh nhau. Ở đây thiên binh vạn mã là có thể chôn cùng, Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ nghe thấy Quý Quân Nguyệt lời. Cũng không có xoắn suýt, trực tiếp phi thân ly khai hướng phía xa xa núi rừng mà đi. Tại chỗ dị binh đoàn sớm ở hai người chống lại thời gian liền nhìn ngây người. Hoặc là nói là thấy phấn chấn kinh tâm, dù sao đây mới thực sự là cao thủ quyết đấu. Bọn họ tranh đấu phát ra lực công kích cũng có thể đủ diệt bọn hắn này đó quần chúng. Có thể nghĩ là như thế nào nhưng sợ, nếu không phải biết mình không có năng lực kháng trụ thần cấp người đại chiến tản mát ra uy lực. Bọn họ đã sớm không thể chờ đợi được đi theo quan chiến. Để lời nói với người xa là A Tiết bị Tiểu Bạch dạy hư. Cư nhiên học được phụ nữ, vẽ mặt, ha ha tương đương.